Chương 2291, Kiếm Tâm Thông Linh. Kiếm khí tung hoành, trực kích thương khung. Qua thật lâu, phương thần chỗ viện lạc mới khôi phục bình tĩnh. Kiếm Vô Cực bọn người nhanh chóng đi tới phương thần trong sân, thình lình ở giữa phát hiện, hắn đang đứng tại trong sân ngẩn người. Hắn quanh thân tràn ngập lăng lệ đến cực hạn kiếm khí, cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Không nên động. Ngay tại kiếm chủ bọn người chuẩn bị tiếp cận gần thời điểm, Kiếm Vô Cực lên tiếng ngăn lại. Hắn tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái. Kiếm Vô Cực đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, nội tâm của hắn có chút kích động, không nghĩ tới gia hỏa này lại có thể tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái. Kiếm tâm thông linh mọi người tại đây, không khỏi là kiếm đạo người tu hành, mà lại bọn hắn bản thân đối kiếm đạo cảm ngộ siêu cường. Kiếm tâm thông linh, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là mỗi một cái kiếm tu tha thiết ước mơ trạng thái. Nghe nói, tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái một lần, có thể bù đắp được khổ tu mấy trăm năm. Phương thần, ngay tại kiếm tâm thông linh trạng thái, bị Kiếm Vô Cực ngăn lại kiếm chủ bọn người, ổn định lại về sau, quan sát tỉ mỉ lấy phương thần, lúc này mới phát hiện, trên người hắn, lóe ra từng sợi kiếm đạo quan mang, tại trái tim của hắn bộ vị, trứng mắt hào quang chói mắt, đem trái tim vẽ ra. Kiếm tâm thông linh. Kiếm chủ nắm đấm nắm chặt, rất là kích động. Kiếm đạo kỳ tài, tuyệt đối kiếm đạo kỳ tài. Lão hủ ta khổ tu ngàn vạn năm, đều không có từng tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái, không nghĩ tới phương thần còn trẻ như vậy, liền có thể tiến vào loại trạng thái này. Hổ thẹn, hổ thẹn. Bình thường tình huống mà nói, kiếm tu muốn đi vào kiếm tâm thông linh trạng thái, là cực kỳ khó khăn. Trừ phi, kiếm đạo bên trên có nghịch thiên tiềm lực. Hiển nhiên, phương thần kiếm đạo tiềm lực, trong lúc bất chi bất giác, đã đạt đến kinh thế hai tục tình trạng. Lần này tu la kiếm đạo đột phá, cũng làm cho khắc nhất cử tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái. Không biết hắn có thể kéo dài bao lâu kiếm chủ hỏi. Hư tinh thiên trong lịch sử, QNZ có người đã từng tiến vào kiếm tâm thông linh trạng thái, dài nhất ghi chép là một canh giờ. Phải biết, kiếm tâm thông linh trạng thái, phi thường độ khó, cho dù là một canh giờ, vậy cũng phi thường cao minh. Không biết, bất quá lần này tu hành, chắc chắn để hắn phát sinh trên bản chất thuế biến. Kiếm Vô Cực trầm giọng nói. Sau đó, Kiếm Vô Cực bọn người, đem phương thần chỗ viện lạc hoàn toàn phong tỏa, mấy người bọn họ càng là trực tiếp là phương thần hộ pháp, sợ hắn bị người khác quấy rầy. Kiếm tâm thông linh sao phương thần tự lầm bầm nói, trong đầu của hắn, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm đạo khí tức. Ông Nguyên Thần bên trong thất tôn tiểu kim nhân, càng là cơ trường kiếm, một lần lại một lần thi triển vô ngân kiếm thuật. Đây mới là vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 7 hoàn mỹ nhất hình thái. Phương thần âm thầm nói, trước đây hắn vừa mới sáng tạo ra thời điểm, khuyết điểm rất nhiều. Nhưng là, đi qua vô số thời gian lặp đi lặp lại nghiên cứu, đối tu la kiếm đạo trường khống, cũng đã đạt đến cảnh giới cực cao. Lúc này, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 7, cũng là đạt đến hoàn mỹ nhất hình thái. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 7 phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ càng thêm gần sát tu la kiếm đạo. Phương thần cẩn thận suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn quyết định tái tạo vô ngân kiếm thuật 3 chiêu đầu. Nghĩ đến liền bắt đầu làm. Hô hô hô, bởi vì đối tu la kiếm đạo bên trên tạo nghệ cực lớn đề cao, điều này cũng làm cho phương thần đối vô ngân kiếm thuật theo trên bản chất giải phẫu ra. Đầu tiên, hắn đem 3 chiêu đầu phân biệt tháo gỡ ra tới. Nhưng mà, từ phức tạp về đơn giản, bắt đầu đem 3 chiêu đầu hỗn hợp. 3 chiêu đầu uy lực quá yếu, nếu là 3 chiêu hợp nhất, vô ngân kiếm thuật mới tính hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu dung hợp 3 chiêu đầu, toàn bộ quá trình bên trong, hành vân lưu thủy, gần như không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền đã thành công. Cảm giác thật là thoải mái. Kiếm tâm thông linh trạng thái, ước vạn năm khó gặp một lần, dưới loại trạng thái này tu hành kiếm đạo, làm ít công to. Dùng nửa canh giờ, phương thần triệt để tái tạo vô ngân kiếm thuật. Bởi vì 3 chiêu đầu sát nhập cùng một chỗ, đồng thời gia nhập tu la kiếm khí về sau, phát sinh trên bản chất cải biến, tăng thêm phương thần tự sáng tạo 4 chiêu, vô ngân kiếm thuật tổng cộng có 5 chiêu. Bất quá, phương thần ý thức được, vô ngân kiếm thuật đã bị hắn sửa chữa hoàn toàn thay đổi, không phải đang gỡ gọi cái tên này. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng xác định một cái tên mới. Tu la kiếm thuật hoàn chỉnh kiếm thuật, dùng tu la kiếm đạo làm căn cơ, thời không băng toái thuật la mở phụ trợ, cả hai tương hỗ kết hợp, đi ra một đầu không giống bình thường đại đạo. Sau đó, phương thần bắt đầu tay đem tu la kiếm thuật 5 chiêu, dung hội quán thông, lại lần nữa tăng cường. Kiếm tâm thông linh trạng thái, bền bỉ thời gian càng dài, đại biểu cho võ giả trên kiếm đạo tiềm lực, càng phát nghịch tiên. Phóng nhãn vô tận tuyến nguyệt, hư tinh thiên trong lịch sử kiên trì dài nhất, cũng chỉ là một canh giờ mà thôi. Nhưng mà phương thần, bất chi bất giác liền đã phá hết tối cao ghi chép. Kiếm vô cực bọn người, chấn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần. Trong bọn họ tâm chấn kinh, đã đến mức độ không còn gì hơn. Thực sự quá làm cho người ta rung động, hai canh giờ, đây là trước đó chưa hề nghĩ tới. Chơi ạ, gia hỏa này kiếm đạo tiềm lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào xem ra, trước đó chúng ta còn đánh giá thấp kiếm đạo của hắn tiềm lực. Thiên phù hộ ta vô cực kiếm tông. Bao quát kiếm vô cực ở bên trong, đông đảo cao tầng nội tâm đều tại cuồng hỉ. Dạng này một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn hành trình không phải hư tinh thiên, mà là tinh thần đại hải. Luôn có một ngày, hắn có thể đứng tại kiếm đạo đỉnh phong. Cho đến lúc đó, hắn sẽ có tư cách nhìn xuống toàn bộ hỗn độn hư không. Vô cực kiếm tông tự nhiên mà vậy cũng sẽ đi theo cuộc khởi mạnh mẽ. Hai canh giờ, ba canh giờ, bốn canh giờ trong nháy mắt, đi qua một ngày thời gian, phương thần vẫn tại kiếm tâm thông linh trạng thái. Trái tim của hắn bộ vị, trướng mắt hào quang chói mắt vẫn tồn tại như cũ, sắc mặt của mọi người đã khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn đã theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Không biết hắn có thể kiên trì mấy ngày phương thần trước đó, kiếm tâm thông linh trạng thái thời gian dài ngắn, đều theo canh giờ mà tính. Nhưng mà, bọn hắn đã dùng ngày qua tính toán. Có thể nghĩ, phương thần mang đến cỡ nào rung động biến hóa. Vị trí trái tim chói mắt hào quang lóa mắt, vẫn như cũ rất cường thịnh, dư a theo suy đoán của ta, chí ít cũng có thể kiên trì 3 ngày. Kiếm chủ chậm rãi nói, 3 ngày quá dài, liền xem như phóng nhãn hỗn độn hư không, cũng rất ít có người có thể kiên trì 3 ngày. Một vị khác đến thánh cảnh trưởng lão nói, đúng vậy a, ta đoán chừng 2 ngày tả hữu thời gian đi. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Đang suy đoán phương thần lù cờ na ho có thế theo kiếm tâm thông linh trạng thái tỉnh táo lại. Nhưng mà, chỉ có kiếm vô cực trầm mặc không nói. Nhưng là, ánh mắt của hắn đã đem hắn suy nghĩ hoàn toàn biểu lộ ra. Nội tâm của hắn, có rất điên cuồng ý nghĩ, phương thần pha y chẳng có thể đánh vỡ hỗn độn hư không lịch sử ghi chép, tại kiếm tâm thông linh trạng thái dưới kiên trì mưa y nga y cho đến trước mắt, có ghi chép kiếm tâm thông linh trạng thái thời gian dài nhất, là mưa y nga y đương nhiên. Hỗn độn hư không thực sự quá mức khổng lồ, cái kỷ lục này cũng không nhất định chân thực chuẩn xác. Kiếm vô cực cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, theo nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn là hy vọng nở dê, phương thần có thể kiên trì mưa y nga y, thậm chí thời gian dài hơn. 3 ngày sau, kiếm chủ bọn người triệt để sợ ngây người. Nội tâm của bọn hắn, tràn đầy chấn động. 5 ngày sau, bọn hắn đã triệt để bình tĩnh lại. Phảng phất phương thần đang bế quan khổ tu đồng dạng. Căn bản không có đem kiếm tâm thông linh coi thành chuyện gì to tát. Trong nháy mắt, đã qua 9 ngày thời gian. Chỉ kém một canh giờ, liền có thể đạt tới thời gian 10 ngày, kiếm vô cực mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm cũng rất kích động. Chịu đựng. Kiếm vô cực nội tâm đang gieo họ, hắn hy vọng nở dê phương thần có thể kiên trì qua mưa y nga y như vậy, hắn tương lai kiếm đạo thành tựu, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ hỗn độn hư không. Thời gian tí tách quá khứ, làm thứ mửa y nga y đến thời khắc, kiếm vô cực cả người đều nhảy dựng lên. Không nghĩ tới phương thần thật kiên trì tới thời gian 10 ngày, thật bất khả tư nghị. Bực này kiếm đạo tiềm lực, ai có thể so sánh vô cực kiếm trong tông, loang thoáng bị cường hoành kiếm khí bao phủ. Kiếm vô cực cùng kiến trúc bộ bọn người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động. Tông chủ, kiếm chủ đột nhiên nhẹ giọng kêu gọi no y kiếm vô cực gật đầu. Hắn biết rõ kiếm chủ ý tứ, không có bất kỳ cái gì nghĩ nói thầm, yên tâm đi, cho dù chết, cũng muốn bảo hộ phương thần an toàn. Ta lập tức liên hệ tinh hà lão tổ, trừ phi khâu ra tổng bộ xuất động, nếu không chỉ là một cái linh hư chi nhánh, quả quyết không có khả năng thoát khỏi tinh hà lão tổ lòng bàn tay. Nghe vậy, kiếm chủ trọng trọng gật đầu. Phương thần, tại vô cực kiếm tông địa vị, hoàn toàn khác biệt. Hắn sáng tạo lịch sử. QNZ sáng tạo ra vô hạn hy vọng NZ, hắn là vô cực kiếm tông tương lai.